Chàng rể quyền thế, chương 5331. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay ngươi giúp Lâm tiểu thư tính chuyện kết hôn. Xem đào hoa, tính toán chuẩn, ta sẽ trả tiền đoán mệnh này. Tính không chính xác, ta vẫn trả tiền như bình thường. Nhưng có thêm một điều kiện, đó là ngươi phải cút ngay. Cả đời không bao giờ được tới gần Vương tiểu thư. Không biết, Bùi đại sư, ngươi dám cùng ta chơi đùa sao? Nghe Miêu Nhân Long nhẹ như mây gió đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh. Xung quanh hắn có những ánh mắt trêu tức quét tới. Nhìn thấy không? Đây là đại thiếu chân chính. Cách cục chân chính, chỉ là một thầy phong thủy nho nhỏ. Sao có thể đấu với một tên đại thiếu gia như Miêu Nhân Long? Đúng không? Vương Tĩnh Di nhìn thấy Miêu Nhân Long phơi bày chân tướng. Lập tức liền rất tức giận. Miêu Nhân Long, Bùi Nguyên Minh là bạn trai của ta. Nếu anh ấy đi, ta cũng đi. Miêu Nhân Long thản nhiên cười nói. Tĩnh Di, người nói đúng. Hắn là bạn trai của ngươi. Tuy nhiên, nếu là đàn ông, nên đứng lên và chứng tỏ bản thân vào lúc này. Thay vì núp sau váy đàn bà và giả vờ giả vịt. Ta nói đúng không? Nếu như, Tĩnh Di ngươi coi trọng, chính là loại nam nhân này. Vậy ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta sẽ không từ bỏ. Dù sao nam nhân như vậy, căn bản cũng không có tư cách, không xứng với ngươi. Vừa nói, Miêu Nhân Long lần nữa giơ ly rượu đỏ trước mặt lên lắc nhẹ. Tư thế chấp trưởng đại cục. Ngươi, Vương Tĩnh Di bị Miêu Nhân Long làm cho sặc một cái. Tức giận đến đỏ mặt, cô đang định tiếp tục phân rõ phải trái với Miêu Nhân Long. Thì Bùi Nguyên Minh đột nhiên đứng dậy, ấn nhẹ vai cô để cô ngồi lại. Động tác trìu mến khiến đôi mắt Miêu Nhân Long khẽ nheo lại. Trong mắt hiện lên một tia tức giận. Bỏ qua sự tức giận của Miêu Nhân Long, Bùi Nguyên Minh đặt ly rượu xuống. Mỉm cười nhẹ nói, Miêu đại thiếu muốn chơi. Chúng ta cùng chơi, nhưng là lấy thân phận của Miêu đại thiếu ngươi mà nói. Nói đến tiền cũng nhàm chán. Suy cho cùng, đối với ngươi, tiền cũng chỉ là một con số mà thôi. Thứ đối với ngươi hoàn toàn vô nghĩa. Đánh cược vào người quan trọng như ta, đánh cuộc này không công bằng. Nếu chúng ta muốn chơi, hãy công bằng một chút. Thế nào? Miêu Nhân Long con ngươi có chút phát lạnh. Một lát sau nói, ngươi muốn chơi như thế nào? Bùi Nguyên Minh vỗ tay nói. Rất đơn giản, ta ở đây tính chuyện nhân duyên của Lâm tiểu thư. Nhìn hoa đào của nàng, ta tính không ra, ngươi không cần nói nhảm. Ta tự mình đi, vĩnh viễn sẽ không nhìn lại Tĩnh Di. Nếu ta nói chính xác, hãy biến khỏi đây. Kiếp này ngươi sẽ không thể lại dây dưa vào Tĩnh Di nữa. Cách chương.